Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 808 Thiên Cơ Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một cái thân cao một thước trái phải nhân ảnh xuất hiện tại âm dương la bàn phía trên này. Người thân xuyên hắc bạch giao nhau trường bào, thân hình thoạt nhìn là cái nam, nhưng bộ mặt cực kỳ tú khí, thoạt nhìn như cái nữ, thanh âm cũng lộ ra trung tính, căn bản phân không ra nam nữ. Huyền Thiên chân nhân vội vàng chắp tay nói: Âm Dương Thần Tôn đệ 48 đại tử Tôn Huyền Thiên Minh, gặp qua Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ quét hắn nhất nhãn, nửa bước nguyên anh cảnh giới, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí còn chưa khôi phục. Vạn năm trước ta suy tính biết được, hẳn là tại hơn 20 năm sau mới có thể thức tỉnh, như thế nào sớm. Dứt lời, lại nhìn xem Vương Đạo Viễn, cái này nguyên anh trung kỳ tiểu bối từ đâu mà đến. Tỉnh lại ta thuần âm thuần dương chi khí tựa hồ chính là theo ngươi trên thân tới. Ta suy tính bên trong, vậy mà không có ngươi cái này người. Một cái nguyên anh tu sĩ, không có khả năng thoát được qua ta suy tính. Huyền Thiên chân nhân đáp, hồi lão tổ lời nói, này vị tiểu hữu là thần binh các bảo đỉnh nhất mạch đích truyền ký danh đệ tử. Hắn phía trước đến hải ngoại du lịch đạt được cơ duyên, mới đột phá nguyên anh cảnh giới. Hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới sắp xuất hiện ngũ giai linh khí, Tây Hải yêu tộc không ngừng lên bờ quấy rối. Vì tăng cường thực lực mới đem lão tổ tỉnh lại. Âm Dương lão tổ nghe này lời nói, cẩn thận dò xét một chút Vương Đạo Viễn. Bảo đỉnh nhất mạch người, này khí tức cùng bảo đỉnh nhất mạch không có cái gì quan hệ. Có linh hỏa khí tức, cái này lợi dụng linh hỏa phương pháp tuy nhiên không lắm cao minh, nhưng cực kỳ kỳ lạ, tương lai tiềm lực rất lớn. Có vạn thú cốc chân long đoán thể công khí tức, còn có quy nguyên kiếm tiên kiếm ý, còn có một loại cực kỳ cường hãn thần thú khí tức, này thần thú cùng ngũ hành thần thú có quan hệ, lại so với bọn hắn càng cường. Thượng cổ thời kỳ ta đi theo đời thứ nhất chủ nhân gặp qua thần thú nhiều, còn chưa bao giờ gặp qua như thế cổ quái thần thú, đợi ta tính tính toán toán ngươi là cái gì lai lịch. Huyền Thiên chân nhân vội vàng khuyên bảo nói, Đạo Viễn sư điệt tử phủ sơ kỳ lúc ta đệ đệ liền nhìn ra hắn có nguyên anh tu sĩ khí vận, còn chịu đến một chút cắn trả. Về sau đột phá kim đan, khí vận càng cường, ta đều không dám xem. Hiện tại hắn tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, ngài suy tính hắn sự tình, chỉ sợ sẽ gặp đến nghiêm trọng cắn trả. Âm Dương lão tổ có chút không tin tà. Không sao, lão tổ ta là Âm Dương La Bàn khí linh. Âm Dương La Bàn tuy nhiên lưu lạc đến ngũ giai hạ phẩm, nhưng nội tình còn là thất giai. Xem một cái nguyên anh tiểu bối lai lịch có chút cắn trả cũng không có cái gọi là. Dứt lời, Âm Dương lão tổ song nhãn biến thành tử kim sắc. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cổ thiên uy hàng lâm, đem hắn lung cháo trụ. Âm Dương lão tổ kinh hoàng phía dưới, vội vàng thu hồi bí thuật, song nhãn từ kim sắc thối lui, thiên uy cũng tùy theo tiêu tán. Nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nhìn hồi lâu, mới nói ra. Giống như là thượng cổ thời kỳ cái nào đó đại năng hậu bối, hơn nữa không phải sư đồ truyền thừa như thế đơn giản, khả năng là có huyết mạch truyền thừa. Suy tính ngươi lai lịch kém một chút bị lôi bổ. Nhìn tới, này phiến thiên địa tưởng muốn tự cứu, mới đẩy ra tới như vậy một người tới. Vương Đạo Viễn cũng không biết chính mình tổ tiên có cái gì lai lịch, bất quá cũng không có cái gọi là đại năng hậu đại, cũng không có cái gì hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút đại năng có thiên phú không tốt hậu bối, liền sẽ nhượng bọn hắn mở rộng hậu cung, nhiều lưu lại một chút hậu nhân. Những này hậu nhân địa vị sẽ không quá cao, ngoại trừ thiên phú tốt có thể đạt được trọng dụng, mặt khác liền dần dần tản mạn khắp nơi đến các chỗ. Mấy vạn năm đi qua, không chừng sinh sôi này nở ra nhiều ít hậu đại. Khả năng tùy tiện một cái phàm nhân, trên thân liền mang theo cái nào đó địa tiên huyết mạch. Đại đại là phàm nhân, rất khó một mực tồn tại xuống tới. Hiện có nhân tộc, ai tổ tiên còn không có rộng lớn qua. Âm Dương lão tổ suy tư một hồi, mới nói ra. Huyền Thiên Minh, nhượng này tiểu bối đi Thiên Cơ Tháp bên trong đi một lần, nơi đó có kiếm tiên lưu lại kiếm ý, nói không chừng có thể đối hắn có chút chỗ tốt. Chúng ta Thiên Cơ Tông chú trọng thuận thiên mà đi, đã là thiên đạo đẩy ra tới người, vô luận kết cục như thế nào, chúng ta đều muốn giúp cái vội vàng. Huyền Thiên chân nhân đáp, lão tổ yên tâm, ta phía trước đã đáp ứng Đạo Viễn sư điệt tùy thời có thể đi Thiên Cơ Tháp. Như thế liền hảo, các ngươi xử lý chính mình sự tình đi a, ta cảm ứng đến linh lung khí tức hơn 10 vạn năm lão quen biết, ta đi tìm hắn tâm sự. Dứt lời, mang theo Âm Dương La Bàn bay mất. Huyền Thiên chân nhân hỏi, Đạo Viễn sư điệt có thể cần chuẩn bị một chút lại tiến vào Thiên Cơ Tháp. Đảo là không có cái gì cần chuẩn bị, tùy thời đều có thể tiến vào. Chỉ là ta lo lắng tiến vào Thiên Cơ Tháp thời điểm yêu tộc quy mô xâm lấn. Đến lúc đó ta bị vây khốn tại bên trong, có thể liền phiền toái. Huyền Thiên chân nhân cười nói, không sao, này hơn 2 tháng tới yêu tộc bên kia không có cái gì dị động. Bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ tiến vào thiên cơ tháp có thể chống đỡ một cái canh giờ liền không tệ. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó vượt qua một ngày. Hơn nữa ta có thể thông qua trận pháp điều khiển thiên cơ tháp. Thực nếu là yêu thú quy mô xâm lấn ta đem ngươi tỉnh lại chính là. Đã như thế, vậy hiện tại tiến vào thiên cơ tháp A, nhiều ít cũng có thể đề thăng một chút thực lực. Huyền Thiên chân nhân mang theo Vương Đạo Viễn ly khai luyện khí thất hướng thiên cơ tông sơn môn trung tâm chỗ đi đến. Nơi này là một tòa cao trăm trượng trái phải tiểu đỉnh núi, sơn đỉnh rất bình, như là bị một kiếm gọt ra tới. Sơn đỉnh phía trên là một phiến phương viên 10 dặm trái phải bình địa trung tâm chỗ là một tòa bạch thạch tháp. Này tháp đảo là không nhỏ, đệ nhất tầng đường kính có hơn trăm trượng. Bạch thạch tháp đại môn phía trên còn treo một cái bài biển, viết. Thiên cơ tháp, ba cái đại tự, thiên cơ tháp có thể nói là toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới số một số hai chí bảo, có thể trước mắt này bạch thạch tháp phía trên, nhưng không có một tia linh lực ba động. Thoạt nhìn chút nào không thu hút cùng phàm nhân kiến tạo bảo tháp không có cái gì khác nhau. Hai người đi tới bạch thạch tháp đại môn trước, Huyền Thiên chân nhân cầm ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Chú vào linh lực phía sau, lệnh bài phát ra ngọc sắc quang mang, như cũ tại bài biển phía trên, đại môn rất nhanh mở ra. Huyền Thiên chân nhân cười nói, này thiên cơ tháp bên trong tình huống, chắc hẳn ngươi cũng biết một hai. Nhất đến tứ tầng là đan khí phù trận, ngũ lục thất tầng là pháp thuật công pháp cùng thần thông. Ngươi đã là tưởng nhanh chóng đề thăng thực lực chủ yếu chính là ngũ lục thất này tam tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương lão tổ sở thuyết kiếm tiên truyền thừa cũng tại ngũ lục hai tầng. Tiến vào trong tháp tìm đến phù hợp truyền thừa, chỉ cần đem thần thức dò xét đi vào, liền sẽ tự động lâm vào ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong thời gian lưu tốc so ngoại giới nhanh rất nhiều, bên ngoài một ngày, bên trong chính là một năm, ngươi cũng không cần lo lắng hoa thời gian quá dài. Những này truyền thừa bên trong, đều có thượng cổ đại năng nguyên thần lạc ấn, đối tu sĩ thần hồn có rất lớn áp lực. Không có đủ cường thần thức tu vi, còn có thể sẽ bị thương đến hồn phách. Nếu là cảm giác thừa nhận không trụ, liền mau chóng ra tới, ngàn vạn không muốn ngạnh khiêng. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền đi tiến bạch thạch tháp bên trong. Đệ nhất tầng trên mặt đất phóng hơn trăm cái bồ đoàn. Mỗi một cái bồ đoàn đều đối ứng một cái như mặc ngọc giống như tinh thạch, chung quanh còn có dày già khắc văn. Này đồ vật Vương Đạo Viễn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng không cảm thấy lạ lẫm. Khôi lỗi thuật phía trên thế nhưng nhiều lần nâng lên này đồ vật này chính là luyện chế khôi lỗi hạch tâm linh vật. Hồn tinh, có thể dùng để bảo tồn hồn phách, dùng nó ghi chép cái gì tin tức, chỉ cần trong đó linh lực không hao hết tin tức cũng sẽ không mất đi. Hồn tinh bên cạnh còn đều dùng lên văn tự cổ đại viết một chút văn tự, nhìn kỹ lại, những này chữ đều là thượng cổ đại năng xưng hào cùng cơ bản tình huống. Vương Đạo Viễn tiếp xuống tới muốn đối phó yêu tộc, khó tránh khỏi muốn tại trong hải tác chiến, còn là trước đề thăng thần thông uy lực tương đối hảo. Cũng không lại xem những này luyện đan truyền thừa, trực tiếp đi đến biên giới chỗ thang lầu, theo thang lầu trở lên bò, rất nhanh liền đi tới đệ thất tầng. Nơi này bồ đoàn muốn thiếu rất nhiều, chỉ có 4-50 cách, bày biện cùng đệ nhất tầng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Vương Đạo Viễn tử tế xem xét trên tường giới thiệu văn tự, rất nhanh liền tìm đến một cái lĩnh vực loại thần thông. Này truyền thừa chủ nhân danh hào vì Phong Ma Thần Tôn, ấn theo văn tự bên trong giới thiệu, người này cũng là ngũ linh căn tu sĩ. Hơn nữa thần thông cũng là ngũ hành lĩnh vực, trừ phi là huyết mạch truyền thừa tự mình lĩnh ngộ ra tới thần thông, cơ hồ không có hoàn toàn một dạng. Cùng dạng thuộc tính lĩnh vực uy năng cũng không nhất định tương đồng. Phong Ma Thần Tôn thần thông lĩnh vực chủ yếu là đi phong ấn con đường. Nhưng này đã là tiếp cận nhất thần thông, tham khảo tác dụng còn là rất lớn. Cách chương.